Tôi thường mơ thấy khách sạn cá heo. Trong những giấc mơ ấy, tôi ở đó vì cuốn vào một tình huống nào đó đang tiếp diễn. Mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng tôi thuộc về chuỗi ảo mộng này. Khách sạn cá heo méo mó, quá chật hẹp. Nó giống một cây cầu dài có mái che hơn, một cây cầu trải dài vô tận xuyên thời gian. Và rồi đang ở đó, giữa cái chỗ ấy, một ai khác nữa cũng có ở đó, đang khóc. Khách sạn bao bọc quanh tôi có thể cảm nhận nhịp đập và hơi ấm của nó. Trong mơ, tôi là một phần của khách sạn. Tôi tỉnh dậy, nhưng ở chốn nào, tôi không chỉ thoáng nghĩ như thế, mà còn tự cất tiếng hỏi mình. Ta đang ở đâu? Như thể không hề biết rằng tôi đang ở đây. Trong cuộc đời tôi, sự tồn tại của tôi là một đặc tính của thế giới này. Không phải vì tôi nhớ rõ ràng mình từng chấp thuận những sự kiện, hoàn cảnh, tình huống này, mà trong đó coi là nhân vật chính. Đôi khi có một người đàn bà nằm cạnh tôi, nhưng thường thì tôi ở một mình, chỉ mình tôi với con đường cao tốc chạy qua bên cạnh căn hộ. Cạnh giường có một chiếc ly, còn chừng 5mm whisky trong đó, và tia nắng ban mai hiểm độc, không phải là rừng rưng mới đúng, đầy bụi bặm. Thì thoảng trời đổ mưa, nếu mưa tôi sẽ nằm lì trên giường, nếu trong ly vẫn còn whisky tôi sẽ nhấp một chút. Tôi sẽ ngắm những giọt mưa nhỏ xuống từ mái hiên. Rồi tôi nghĩ về khách sạn cá heo. Có lẽ tôi sẽ vươn mình khoan khoái và chậm rãi, đủ để chắc chắn rằng tôi là chính mình, chứ không phải một phần của cái gì đó. Nhưng tôi sẽ nhớ lại cảm giác trong mơ, nhiều tới mức tôi cho rằng mình có thể vươn tay ra chạm vào nó. Rồi toàn bộ cái gì đó bao gồm cả tôi sẽ dịch chuyển. Nếu căng tay ra, tôi sẽ nghe được chuỗi hành động chậm chạp và cẩn trọng đang diễn ra, như những giọt nước trong một bộ trò chơi nước chảy phức tạp và rắc rối. Lần lượt, giọt nọ nối giọt kia, tôi chăm chú lắng nghe. Đó là lúc tôi nghe thấy tiếng ai đó đang khóc, khẽ khẽ, đến mức gần như không thể nhận thấy. Một tiếng nức nở từ đâu đó trong bóng tối thăm thẳm. Ai đó đang rơi lệ vì tôi. Khách sạn cá heo là một khách sạn có thật. Nó nằm trong một khu bình dân ở Sapporo. Có lần cách đây vài năm, tôi đã ở đó một tuần. Không, để tôi nhớ kỹ xem, cách đây bao nhiêu năm rồi nhỉ? 4, hay chính xác hơn là 4 năm rưỡi. Tôi lúc đó vẫn còn hai mấy tuổi. Tôi và người đàn bà mình đang sống chung khi ấy vào thuê phòng tại khách sạn cá heo. Nàng đã chọn nơi này. Chúng mình sẽ ở đây. Đó là những gì nàng đã nói. Nếu không phải vì nàng, tôi ngờ rằng mình sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới chỗ đó. Đó là một khách sạn nhỏ sập xệ. Suốt thời gian ở đó, tôi không biết mình có thấy vị khách nào khác không. Đôi khi có vài nhân vật lượn lờ trong sảnh, nhưng ai mà biết họ có trọ ở đấy hay không. Bảng giữ chìa khóa phòng ở sau bàn lễ tân luôn trống vài chỗ, nên tôi đoán chắc cũng có vài người khác nữa, dù không nhiều lắm. Ý tôi là một khi đã treo biển khách sạn trong một thành phố lớn, đăng ký số điện thoại vào danh mục kinh doanh, hiển nhiên không ai lại tiếp tục hoạt động mà không có khách. Nhưng dẫu đúng là ngoài chúng tôi còn có những khách trọ khác, thì họ quả là im ắng kinh khủng. Chúng tôi không nghe được âm thanh nào từ họ, cũng hiếm khi nhìn ra dấu hiệu nào cho thấy sự hiện diện của họ, ngoại trừ vị trí những chiếc chìa khóa trên bảng giữ chìa khóa có chút thay đổi mỗi ngày. Phải chăng họ giống như những cây bóng nín thở trượt dọc theo tường hành lang? Đôi khi chúng tôi nghe thấy tiếng lách cách đều đều của thang máy, nhưng khi nó dừng lại, sự tĩnh mịch đến ngột ngạt lại ập xuống. Một khách sạn bí ẩn. Nó gợi cho tôi liên tưởng đến trạng thái ngưng trệ trong quá trình tiến hóa của sinh vật, một sự thoái hóa gen, một sự cố quái đản của tự nhiên đã khiến vài sinh vật lạc lối không được trở lại. Vector tiến hóa đã biến mất, thể sống mồ côi bị bỏ lại run rẩy đằng sau tấm bản lịch sử, tại miền đất bị thời gian lãng quên, và không phải lỗi tại ai, không ai chịu trách nhiệm, không ai cứu vớt nó. Lẽ ra người ta không nên xây khách sạn tại vị trí ấy. Đó là sai lầm đầu tiên. Rồi mọi thứ tệ hại đi từ đó, tựa như một cái nút áo bị gài sai. Mọi cố gắng sửa chữa đều chỉ dẫn tới một sự hỗn độn tinh vi. Nếu không nói là tao nhã khác, không thứ gì có vẻ đúng cả. Nhìn vào bất cứ thứ ở nơi đây là ta sẽ thấy mình đang nghiêng đầu đi vài độ, không đến mức gây hại gì cho bản thân hay tới độ trông nó quá đỗi kỳ cục. Nhưng ai mà biết được, có khi bạn lại quen với việc nhìn mọi thứ nghiêng nghiêng. Nhưng nếu vậy, bạn sẽ không còn ngắm được thế giới mà không phải vẹo đầu đi nữa. Đó là khách sạn cá heo. Nó thiếu thốn sự bình thường, hỗn độn chồng chất hỗn độn, cho tới khi đạt tới độ bão hòa. Thứ được định sẵn là trong một tương lai không quá xa xôi sẽ bị nuốt chửng vào dòng xoáy thời gian. Chỉ thoáng nhìn qua, ai cũng nhận ra điều ấy. Một nơi đáng thương, ủ rột như một con chó đen ba chân sũng nước dưới cơn mưa tháng 12. Những khách sạn buồn tẻ có ở khắp nơi, chắc chắn rồi. Nhưng cá heo thuộc một phân loại riêng của nó. Khách sạn cá heo thiểu não, đúng theo nghĩa đen của từ ấy. Một khách sạn thảm thương. Nó cứ thầm lặng tồn tại, để rồi ngoại trừ những kẻ khốn khổ và không hay nghi ngờ tình cờ lạc bước, không người nào lại sẵn lòng chọn nó làm nơi nghỉ chân. Khác xa so với cái tên của nó, cái tên cá heo gợi tôi nghĩ đến một khách sạn nghỉ dưỡng có màu trắng tinh khiết như viên kẹo đường bên bờ biển Ege. Nếu không có tấm biển treo bên ngoài, hẳn sẽ không ai biết tòa nhà là một khách sạn. Thậm chí dẫu có tấm biển hiệu và bằng đồng ngay lối ra vào, trông nó gần như không có nổi một phần giống khách sạn. Thực sự nó giống một viện bảo tàng hơn, một kiểu bảo tàng kỳ quái, nơi những kẻ có thói tò mò kỳ quái lẻn vào để ngắm nghía những vật trưng bày kỳ quái. Điều này cũng không xa sự thật là mấy. Khách sạn cá heo quả thực có một phần như viện bảo tàng vậy. Nhưng tôi muốn hỏi, liệu có ai muốn ở lại trong một khách sạn như thế, ở trong một lữ quán kiêm hòm để thành tích? Các dãy hành lang tối đen của nó chất đầy những da và lông cừu đầy nấm đầy mọt, sách vở tài liệu mốc meo cùng những tấm ảnh ố màu, trong một khách sạn mà các góc nhà đóng két những giấc mơ dang dở. Đồ đạc đã bạc màu, bàn ghế ọp ẹp, khóa cửa thì hỏng, ván giản xây xước, bóng đèn tối mờ, khớp nối của vòi nước chậu rửa mặt thì bị lệch, không thể ngăn nước gì xuống. Một bà phục vụ to béo nện đôi chân voi đi qua các hành lang, nặng nề hò lên những tiếng báo hiệu điềm chẳng lành. Luôn thường trực sau bàn lễ tân là gã chủ trang niên với đôi mắt ủ rũ và hai ngón tay bị cụt. Đó là kiểu người mà thoạt nhìn bề ngoài đã thấy mọi thứ của gã đều không ổn, một mẫu vật thực sự vừa được rớt khỏi chất dịch màu xanh nhạt nhạt sau khi bị ngâm cả đêm, với linh hồn hằn dấu bởi bất hạnh, thảm hại và thất bại. Người ta sẽ muốn đặt gã vào một hòm thủy tinh, khuôn tới một lớp nghiên cứu khoa học và giới thiệu chủng người vô thành tựu. Hầu như bất cứ ai từng gặp gã đều ít nhiều cảm thấy ngao ngán. Không ít người sẽ nổi cáu, một số người thấy khó chịu khi thấy những hình mẫu thảm hại của loài người. Vậy ai sẽ ở trong cái khách sạn đó cơ chứ? Thế đấy, chúng tôi đã ở đó, chúng mình sẽ ở lại chỗ này, nàng nói. Rồi sau đó nàng biến mất. Nàng bước ra rồi đi mất. Người cừu đã kể lại với tôi như vậy. Người đàn bà đã bỏ đi một mình chiều nay, người cừu nói. Bằng cách nào đó, người cừu đã biết, ông ta biết rằng nàng sẽ ra đi. Giờ tôi cũng hiểu ra rồi, mục đích của nàng là dẫn dụ tôi tới đây. Như thể đó là số mệnh của nàng, như dòng môn đô chảy ra biển lớn, như mưa rơi. Ngay khi tôi bắt đầu có những giấc mơ về khách sạn cá heo, nàng luôn là hình ảnh trước tiên xuất hiện trong đầu. Nàng đang tìm kiếm tôi, nếu không, tại sao tôi cứ lặp đi lặp lại cùng với giấc mơ ấy? Nàng, tên là gì nhỉ? Chúng tôi đã sống với nhau vài tháng, nhưng tôi chưa bao giờ biết điều đó. Thực sự thì, tôi đã biết gì về nàng? Nàng là nhân viên trong một câu lạc bộ gái gọi cao cấp, một câu lạc bộ chỉ dành cho hội viên, những kẻ có địa vị không hoàn hảo, không được hoan nghênh. Như vậy, nàng là một con điếm hạng sang. Ngoài ra, nàng cũng kiêm vài việc khác nữa. Trong giờ hành chính, nàng là người đọc morat bán thời gian cho một nhà xuất bản nhỏ. Nàng cũng là một người mẫu hoa tai. Nói cách khác, nàng bận rộn liên miên. Lẽ tự nhiên, nàng không thể không có tên. Trên thực tế, tôi chắc nàng có tới cả đống tên. Đồng thời, nói trắng ra, nàng chẳng có cái tên nào. Bất cứ thứ gì nàng mang theo, vốn cũng gần như chẳng có gì, đều không ghi dấu một cái tên. Nàng không có thẻ tàu điện, không bằng lái, không cả thẻ tín dụng. Nàng có mang theo một cuốn sổ tay, nhưng trong ấy lại nguệch ngoạc đầy một thứ mật mã không tài nào đọc ra được. Dường như nàng không muốn bị nhận dạng. Cái điếm chắc cũng phải có tên, nhưng họ sống trong một thế giới không cần biết đến điều đó. Tôi hầu như không biết gì về nàng. Quê hương, tuổi thực, ngày sinh, học vấn và hoàn cảnh gia đình nàng, tất cả đều không biết. Bất chợt như nắng mưa, nàng đột nhiên ùa tới từ đâu đó, để rồi bốc hơi đi mất, chỉ để lại những ký ức. Nhưng giờ đây, ký ức về nàng đang ảo ạt trở lại trong một hiện thực xưa cũ, giờ đây mới lại. một hiện thực rõ ràng đến chừng cầm nắm được. Nàng đang gọi tôi qua cái nơi được biết đến với tên khách sạn cá heo ấy. Phải, nàng đang kiếm tìm tôi lần nữa. Và chỉ còn cách trở thành một phần của khách sạn cá heo, tôi mới có thể gặp lại nàng. Phải, không còn nghi ngờ gì nữa. Chính nàng là người đã khóc vì tôi. Mải miết ngắm màn mưa, tôi ngẫm nghĩ về ý nghĩa của việc thuộc về và trở thành một phần của cái gì đó. Có ai đó khóc vì tôi, từ một nơi xa, rất xa, từ một nơi mà, xét cho cùng, là một giấc mơ. Dù tôi vươn xa bao nhiêu, dù tôi có chạy nhanh thế nào, tôi cũng không bao giờ đến được nơi ấy. Tại sao lại có người khóc vì tôi? Rõ ràng là nàng đang gọi tôi từ một nơi nào đó trong khách sạn cá heo. Và dường như ở đâu đấy trong chính tâm trí mình, tôi cũng đang tìm kiếm khách sạn cá heo để được hòa mình vào khung cảnh ấy, để được trở thành một phần của cái chốn định mệnh kỳ quặc ấy. Quay trở lại khách sạn cá heo không phải là điều dễ dàng. Vấn đề không đơn giản chỉ là gọi một cú điện thoại đặt phòng, lên máy bay rồi tới Sabudo và nhiệm vụ hoàn thành. Vì khách sạn này, như tôi đã nói, cả về hoàn cảnh lẫn địa điểm, thực chất là một dạng thức tồn tại trá danh khách sạn. Trở lại khách sạn cá heo nghĩa là đối mặt với cái bóng của quá khứ. Chỉ riêng cái viễn cảnh ấy đã đáng chán làm sao. Suốt 4 năm qua, tôi đã làm tất cả để thoát khỏi cái bóng u ám và lạnh lẽo ấy. Trở lại khách sạn cá heo nghĩa là từ bỏ tất cả những gì tôi đã cố tình làm ngơ suốt bấy lâu nay. Chẳng phải những điều tôi đã làm được là gì đó vĩ đại lắm. Dù nhìn theo chiều hướng nào, nó cũng là một mớ các thứ tạm tạm có ích. Thế đấy, tôi đã cố hết sức rồi. Qua vài sắp xếp khéo léo, tôi đã xoay sở để tạo ra một mối liên kết với hiện thực, để xây dựng một cuộc đời mới dựa trên những giá trị tượng trưng ấy. Vậy giờ đây là lúc tôi phải từ bỏ nó sao? Nhưng toàn bộ sự việc đều bắt đầu từ nơi ấy. Đó là điều không thể phủ nhận. Vì vậy câu chuyện buộc phải bắt đầu lại từ nơi ấy. Tôi nằm lăn ra giường, dán mắt lên trần nhà rồi thở dài. Ôi, từ bỏ đi thôi, tôi nghĩ. Nhưng ý nghĩ bỏ cuộc ấy chẳng ăn thua gì. Nó nằm ngoài tầm với của ngươi, nhóc ạ. Ngươi có thể nghĩ ra đủ mọi cách, nhưng cũng không cưỡng lại được đâu. Câu chuyện đã quyết định rồi. Tôi được cử tới Hokkaido công tác. Như thường lệ, đây chẳng phải là chuyện gì thú vị lắm. Nhưng tôi không ở vào cái thế được lựa chọn. Dù gì thì, những công việc đổ xuống đầu tôi nói chung chẳng khác nhau là mấy. Dù tốt xấu thế nào, càng xa rời quãng giữa bao nhiêu, chất lượng tương đối càng ít quan trọng bấy nhiêu. Giống như chiều dài bước sóng âm thanh vậy, vượt qua một giới hạn nhất định nào đó là ta khó lòng phân biệt được âm nào cao hơn trong hai âm cạnh nhau. Đến cuối cùng, chẳng những không thể phân biệt được chúng nữa mà ta còn chẳng nghe thấy gì nữa. Nhiệm vụ lần này là viết một bài tên là Ăn ngon ở Hokkaido cho một tạp chí phụ nữ. Tôi là một phóng viên ảnh định ghé qua vài nhà hàng. Tôi sẽ viết bài, còn anh ta cung cấp ảnh để hoàn thành một bài viết 5 trang. Thế đấy, thì cũng phải có ai đó viết những thứ như vậy chứ. Cũng giống như nhặt rác hay xúc dọn tuyết thôi. Đằng nào thì cũng phải có người làm. Dù ta có thích hay không cũng chẳng phải vấn đề. Công việc là công việc. Tôi đã đóng góp cho xã hội theo kiểu này được 3 năm rưỡi. Xúc dọn tuyết, ai cũng biết cả những đống tuyết văn hóa. Trước đó, vì vài sự cố bất đắc dĩ, tôi đã phải đóng cửa văn phòng mà tôi và một người bạn đang điều hành. Và trong nửa năm sau đó, tôi hầu như không làm gì cả. Tôi không muốn làm bất cứ việc gì. Mùa thu năm trước, đủ mọi chuyện đã xảy đến với tôi. Tôi ly hôn, một người bạn qua đời vô cùng bí ẩn. Người tình bỏ rơi tôi, không nói một lời. Tôi gặp một gã kỳ lạ, rồi chợt nhận ra mình bị cuốn vào những diễn biến khác thường. Và khi mọi chuyện chấm dứt, tôi bị vùi sâu trong một vũng tĩnh lặng sâu thẳm hơn bất cứ thứ gì tôi từng trải qua. Bầu không khí vắng lặng đến tức thở lơ lửng trong căn hộ của tôi. Tôi tự nhốt mình suốt 6 tháng. Ban ngày, tôi không hề bước chân ra khỏi nhà, trừ phi để mua sắm và nhu yếu phẩm tối thiểu. Tôi chỉ vào thành phố cùng với tia nắng đầu tiên của bình minh, lang thang trên những con đường vắng. Rồi khi phố xá bắt đầu có bóng người, tôi lại trốn về nhà ngủ. Trạng vạng tối, tôi thức dậy, kiếm chút gì bỏ vào bụng và cho mèo ăn. Đoạn tôi ngồi trên sàn nhà, cẩn thận điểm lại mọi việc đã xảy đến với mình và cố gắng hiểu chúng, sắp xếp lại trật tự các sự kiện, liệt kê hết những khả năng có thể xảy ra, nghĩ lại xem những việc mình đã làm là đúng hay sai. Cứ như vậy, cho tới lúc bình minh, tôi lại ra khỏi nhà và lang thang trên phố. Đó là lịch trình thường ngày của tôi trong vòng nửa năm. Từ tháng 1 tới tháng 6 năm 1979, Tôi không đọc lấy một cuốn sách, tôi không dở một tờ báo, tôi không xem TV, không nghe đài, không gặp một ai, không chuyện trò với một người nào. Thậm chí, tôi hầu như không uống rượu, cũng chẳng có tâm trạng nhậu nhẹt. Tôi không hề biết thế giới bên ngoài đang diễn ra những gì, ai trở nên nổi tiếng, ai chết đi, không gì hết. Không phải là tôi ngoan cố không tiếp nhận thông tin, chỉ là tôi không có ham muốn bất cứ điều gì. Dù vậy, tôi hiểu rằng mọi việc vẫn đang tiếp diễn, thế giới vẫn không ngừng chuyển động. Tôi cảm nhận được điều ấy trên chính da mình, ngay cả khi đang đơn độc một mình trong căn hộ. Dẫu thế, nó cũng chẳng khiến tôi thấy mảy may hứng thú. Nó giống như một cơn gió nhẹ, im lìm lướt qua tôi vậy. Ngồi bệt dưới sàn nhà, tôi tua đi tua lại quá khứ trong đầu mình. Thật buồn cười, đó là tất cả những gì tôi đã làm, ngày này qua ngày khác trong suốt nửa năm, và tôi không hề thấy chán. Nhưng điều tôi đã trải chừng như thật lớn, với vô số mặt cắt. Dẫu vậy, chúng rất chân thực. Đó là lý do mà những trải nghiệm cứ hiện hiện ra sừng sững trước mặt tôi như một đài kỷ niệm tỏa sáng trong đêm. Và đúng là thế, đó là một đài kỷ niệm cho tôi. Tôi xem xét kỹ càng từng sự kiện từ mọi góc độ. Tôi đã bị tổn hại, khá tồi tệ, tôi nghĩ vậy. Không phải một sự tổn hại vặt vãnh, máu đã chảy trong lặng lẽ. Sau một thời gian, và nỗi đau dần tan biến, vài nỗi đau khác lại hiện ra. Nhưng dù sao, nửa năm tự giam mình trong nhà của tôi không phải là để hồi sức, cũng không phải vì chứng tự kỷ, từ chối thế giới bên ngoài. Đơn giản là tôi cần thời gian để có thể trở lại cuộc sống bình thường. Khi trở lại với cuộc sống bình thường, tôi cố gắng không nghĩ tới hướng đi của mình. Đó hoàn toàn là một vấn đề khác, để dành cân nhắc trong một ngày khác. Giờ việc chính là phải lấy lại sự cân bằng cho bản thân đã. Tôi hầu như không nói chuyện với con mèo. Chuông điện thoại reo, tôi mặc cho nó kêu. Nếu có người gõ cửa, tôi không ở nhà. Thỉnh thoảng có mấy bức thư, vài bức là từ đối tác trước đây của tôi. Anh không biết tôi đang ở đâu hay đang làm gì và thấy lo lắng. Anh ngỏ ý hỏi xem có thể giúp gì cho tôi. Công việc mới của anh đang rất suôn sẻ. Vài người quen cũ cũng có hỏi thăm tôi. Vợ cũ cũng viết, bảo rằng có vài chuyện cần phải quan tâm, những chuyện rất thực tế. Rồi cô ta kể rằng mình sắp tái hôn với ai đó mà tôi không quen, và có lẽ là chẳng bao giờ quen. Điều này có nghĩa là cô ta đã chia tay gã bạn của tôi, cây gã mà cô ta đã cặp kè hồi chúng tôi ly dị. Chuyện họ bỏ nhau chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Gã ấy chẳng phải một tay guitar nhạc ra tài giỏi, và cũng chẳng phải loại người tuyệt vời gì cho lắm. Chẳng thể hiểu nổi cô ta thấy gì ở gã nữa. Nhưng không phải là việc của tôi. Còn về phần tôi, cô ta nói không hề lo lắng. Cô ta chắc rằng tôi sẽ ổn dẫu có chọn làm gì đi nữa. Thay vào đó, cô ta dành những lo lắng đó sang cho những người sau này có quan hệ với tôi. Tôi đọc những lá thư vài lần rồi cất đi. Và cứ thế, vài tháng đã trôi qua. Tiền không phải là vấn đề, tôi đã để dành đủ để sống. Và tôi cũng chẳng cần bận tâm điều gì sẽ xảy ra sau đó. Mùa đông đã trôi qua và mùa xuân lại đến. Hương gió đổi thay, ngay cả màn đêm cũng trở nên khác hẳn. Cuối tháng 5, Kipper, con mèo của tôi chết, bất thình lình, không hề báo trước. Một buổi sáng, tôi thức dậy thì thấy nó cuộn tròn trên sàn bếp, đã chết từ khi nào. Chắc hẳn, bản thân nó cũng biết điều xảy ra với mình. Cơ thể nó lạnh ngắt cứng đờ, giống như món gà quay từ hôm qua, bộ lông không còn óng mượt. Khó có thể nói rằng, nó đã sống hạnh phúc, nó chưa bao giờ thực sự được ai yêu thương. Cũng dường như chưa hề thực sự yêu thương ai. Trong mắt nó luôn có vẻ bứt rứt không yên, như thể muốn nói, giờ thì sao. Thường thì một con mèo không có ánh mắt như thế, nhưng dù sao đi nữa, nó đã chết rồi, không có gì hơn. Có lẽ đó là điều dễ chịu nhất ở cái chết. Tôi bọc xác nó vào một cái túi của siêu thị CU, đặt lên ghế sau xe ô tô, rồi lái tới cửa hàng vật dụng gia đình và mua một cái xẻng. Tôi rời đường cao tốc, rẽ vào một đoạn khá dài, đi lên đồi và tìm một lùm cây thích hợp. Cách con đường một đoạn vừa phải, tôi đào một cái hố sâu chừng 1 mét, rồi tôi đặt Kipper trong chiếc túi yên nghỉ ở đấy. Sau đó, tôi xúc đất đổ lên người nó. Xin lỗi mày, tôi nói với nó. Mọi việc phải như thế. Lũ chim hót không ngừng khi tôi chôn Kipper, nghe như tiếng sáo rít ở âm vực cao nhất. Sau khi lấp đầy cái hố, tôi ném xẻng vào cốp xe, rồi quay lại đường cao tốc. Tôi vừa nghe radio vừa lái xe về Tokyo. Đúng lúc ấy, phát thanh viên bật một bài, trong đó Ray Sharkler đang than vãn về chuyện sinh ra để mất mát và giờ đây anh mất em. Tôi những muốn khóc, đôi khi một việc nhỏ có thể gợi ra nhiều cảm xúc. Tôi tắt radio và rẽ vào một khu dịch vụ. Trước tiên, tôi rửa sạch đất ở tay, rồi vào nhà hàng. Tôi chỉ cố nuốt được 1/3 chiếc sandwich nhưng lại uống hết 2 ly cà phê. Bây giờ, Skipper đang làm gì nhỉ? Tôi tự hỏi. Trong bóng tối dưới đó, tiếng đất phủ lên chiếc túi siêu thị Seiyu cứ lảo đảo trong tâm trí tôi. Mọi việc diễn ra như thế, anh bạn ạ. Tao rồi cũng sẽ như mày thôi. Tôi ngồi nhìn chăm chăm vào miếng sandwich ăn dở suốt cả giờ đồng hồ. Cho đến khi một cô hầu bàn mặc đồng phục tím bước lại lo lắng hỏi xem liệu cô đã dọn bàn được chưa. Mọi việc phải thế, tôi nghĩ. Cho nên bây giờ, trở lại với xã hội đi thôi. Không cần phải mất quá nhiều công sức thì mới tìm được việc làm trong cái xã hội tư bản phát triển cao như một cái tổ kiến khổng lồ này. Dĩ nhiên, miễn là anh không đòi hỏi những thứ không thể. Hồi còn điều hành văn phòng riêng, tôi phụ trách phần biên tập và viết lách, nên cũng quen biết vài tay kỳ cựu trong ngành. Thế nên, khi bắt đầu hành nghề tự do, tôi không cần phải trang bị lại quá nhiều. Dù gì thì tôi cũng chẳng cần quá nhiều để sống. Tôi lấy sổ điện thoại ra và gọi tới vài người. Tôi dò hỏi liệu có công việc nào không. Tôi nói mình đang nghỉ, nhưng cũng đã sẵn sàng làm việc trở lại. Gần như ngay lập tức, công việc đổ dồn tới. Dẫu vậy, đều không phải những việc thú vị cho lắm. Chủ yếu là viết bài lớp chỗ trống cho các bản tin PR và các tờ rơi quảng cáo cho công ty. Nói theo kiểu bảo thủ, tôi thừa nhận một nửa những thứ mình viết ra là vô nghĩa, chẳng có tác dụng với bất kỳ ai, một sự phí phạm giấy mực. Nhưng tôi vẫn làm vậy, rất máy móc, không suy nghĩ gì. Ban đầu, khối lượng công việc không nhiều lắm, có lẽ chỉ tốn vài giờ một ngày. Thời gian còn lại, tôi đi dạo hoặc xem phim. Tôi xem rất nhiều phim. Trong 3 tháng, tôi đã có một khoảng thời gian tương đối dễ chịu. Tôi dần nối lại các mối quan hệ. Rồi đầu mùa thu, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Đơn đặt hàng tăng đột biến, điện thoại kêu không ngừng. Hòm thư của tôi đầy ụ. Tôi gặp gỡ trao đổi công việc với nhiều người và ăn trưa cùng họ. Họ hứa sẽ giao cho tôi nhiều việc hơn. Lý do thật đơn giản, tôi không bao giờ kén chọn công việc. Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì, luôn hoàn thành mọi thứ đúng hạn, không bao giờ phàn nàn, viết lách rõ ràng. Và tôi rất chu đáo. Chỗ người khác thiếu nhiệt tình, tôi lại viết rất nhiệt tình. Tôi không bao giờ làm ăn gian dối, kể cả khi nhuận bút thấp. Nếu 2 rưỡi sáng tôi nhận được cuộc gọi yêu cầu đến 6 giờ sáng, phải nộp 20 trang bài viết, ví dụ như về ưu điểm của đồng hồ cơ, sự hấp dẫn của phụ nữ tầm tuổi 40, hoặc những địa điểm đẹp nhất ở Helsinki, nơi tôi chưa từng đặt chân đến. Tôi sẽ làm xong trước 5 giờ 30, và nếu họ gọi điện yêu cầu sửa lại, tôi sẽ hoàn thành trước 6 giờ. Tôi dám cá, mình rất uy tín. Cũng giống như là xúc dọn tuyết vậy, cứ để tuyết rơi, rồi tôi sẽ chỉ cho bạn vài chiêu dọn đường hiệu quả. Không một chút háo danh, chẳng mảy may kỳ vọng, tất cả những gì tôi quan tâm là làm việc có hệ thống, xong cái này rồi làm cái khác. Đôi khi tôi tự hỏi, không biết điều này có phải là nguyên nhân suy sụp của cuộc đời mình. Sau khi đã tiêu tốn bao nhiêu giấy mực, tôi là ai mà có quyền phàn nàn về sự lãng phí? Xét cho cùng, chúng ta đang sống trong một xã hội tư bản bậc cao. Lãng phí chính là bản chất, là mỹ đức lớn nhất. Cái chính trị gia gọi đây là nâng cao chất lượng tiêu dùng nội địa. Tôi thì gọi đó là hoang phí vô nghĩa, một sự khác biệt về quan điểm. Dẫu vậy, nó cũng chẳng làm thay đổi cách chúng ta sống. Nếu không thích, tôi có chuyển tới Bangladesh hoặc Sudan. Bản thân tôi không phải người hào hứng với chuyện sống tại những nơi đó, vì thế tôi tiếp tục làm việc. Và ít lâu sau, không chỉ còn là công việc PR nữa, tôi được đề nghị làm vài việc lặt vặt cho các tạp chí định kỳ. Vì một số lý do, hầu hết đều là tạp chí dành cho phụ nữ, tôi bắt đầu đi phỏng vấn, viết bài phóng sự nho nhỏ. Nhưng thực ra công việc này cũng chẳng khá hơn là mấy so với các bản tin PR. Do tính chất của những tạp chí này, phần lớn đối tượng phỏng vấn của tôi đều thuộc giới giải trí. Dẫu có hỏi gì đi nữa thì cũng chỉ đáp lại bằng những câu trả lời cũ rích. Thật dễ đoán được họ sẽ trả lời thế nào trước cả khi ta đặt câu hỏi. Trường hợp tệ nhất là người quản lý cứ nằng nặc đòi xem trước các câu hỏi. Vì thế lần nào tôi cũng đến với mọi thứ đã được viết sẵn. Có lần tôi hỏi một cô ca sĩ 17 tuổi, điều gì đó không có trong danh sách câu hỏi, người quản lý của cô ta liền hét toáng lên. Đó không phải là những gì chúng ta đã thỏa thuận, cô ấy không phải trả lời câu này. Thật đúng là trò hề. Tôi tự hỏi, nếu viên quản lý không ở bên cạnh, thì liệu cô gái đó có trả lời nổi sau tháng 10 là tháng mấy không nữa? Dù vậy, tôi đã làm hết sức mình. Trước mỗi cuộc phỏng vấn, tôi đều chuẩn bị trước, khảo sát đủ mọi nguồn, cố gắng đặt những câu hỏi mà người khác không nghĩ tới. Tôi mất khá nhiều công sức thiết kế bài viết, dẫu những cố gắng ấy không được hưởng sự công nhận đặc biệt nào. Họ chưa bao giờ khen tôi lấy một lời. Tôi cố hết sức, chỉ bởi với tôi đó là cách đơn giản nhất, tự rèn luyện bản thân, tăng cường trao cho ngón tay và cái đầu bỏ đi. một công việc thực tế và nếu được thì là vô hại, trở về với xã hội. Sau đó, ngày tháng của tôi bận rộn hơn bao giờ hết. Tôi không chỉ phải cáng gấp 2, gấp 3 khối lượng công việc so với thường lệ, mà còn cả đống việc gấp. Những việc không ai thèm nhắc chắc chắn tìm được đường đến chỗ tôi. Vai trò của tôi trong guồng quay này cũng giống như bãi phế thải ở rìa thành phố. Bất cứ thứ gì, đặc biệt nếu phức tạp hoặc khó khăn, đều được tống sang cho tôi. Coi như là để bù lại, tài khoản tiết kiệm của tôi phình lên đến con số cao chưa từng thấy. Tuy nhiên, tôi quá bận nên chẳng có thời gian mà tiêu xài. Vì thế, khi một người quen đề nghị một vụ thỏa thuận khá hời, tôi thải luôn chiếc xe cũ chẳng làm gì ngoài việc gây đau đầu và đi mua một chiếc xe mới đã dùng được một năm của anh ta. Nó hầu như chưa đi được bao dặm, có cả radio và điều hòa. Chiếc xe thực sự đầu tiên của tôi, và tôi chuyển tới một căn hộ tại Shibuya, gần trung tâm thành phố hơn. Chỗ này hơi ồn một chút, đường cao tốc chạy ngay ngoài cửa sổ, nhưng tôi cũng quen dần. Tôi đã ngủ với vài người đàn bà quen biết qua công việc. Trở về với xã hội, tôi ý thức được người đàn bà nào mình cần phải ngủ cùng, những người nào tôi có thể hoặc không thể ngủ cùng, thậm chí cả những người mà tôi không nên ngủ cùng. Đó là thứ khả năng có được theo tuổi tác. Tôi cũng biết khi nào thì nên kết thúc mối quan hệ. Tất cả đều rất dễ chịu và thoải mái, nên chẳng ai bị tổn thương. Thứ duy nhất còn thiếu là rung động thực sự của trái tim. Mối quan hệ sâu sắc nhất tôi từng dính vào là với một người phụ nữ làm việc trong một công ty điện thoại. Tôi gặp cô tại bữa tiệc mừng năm mới. Cả hai khi ấy đều đã chênh choáng. Chúng tôi trêu chọc nhau, thấy thích nhau và cuối cùng tôi đưa cô về nhà mình. Cô có khuôn mặt đẹp và đôi chân tuyệt vời. Chúng tôi còn đi chơi trên chiếc Subaru tôi mới tậu. Cứ khi nào có hứng, cô gọi điện và đến ở qua đêm. Cô là mối quan hệ duy nhất có vẻ gắn bó. Tuy nhiên, cả hai đều biết chuyện sẽ chẳng đi đến đâu. Dù thế, chúng tôi vẫn lặng lẽ chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi biết đến những tháng ngày thanh bình. Chúng tôi âu yếm nhau, thầm thì với nhau. Tôi nấu ăn cho cô, tặng cô quà sinh nhật. Chúng tôi đến các câu lạc bộ nhạc ra và uống cocktail. Chúng tôi không bao giờ cãi cọ, dù chỉ một lần. Tôi và cô biết chính xác những gì mình cần ở người kia. Nhưng dù vậy, mối quan hệ vẫn kết thúc. Một ngày kia, nó dừng lại, đơn giản như cuộn phim bị trượt khỏi trục quay. Sự ra đi của cô để lại trong tôi nhiều khoảng trống hơn tôi tưởng. Trong một thời gian, tôi lại ở lì trong nhà. Vấn đề nằm ở chỗ, tôi không muốn cô. Không, thực sự muốn. Tôi từng thích cô, thích được ở bên cô. Cô đã cho tôi có lại cảm xúc dịu dàng. Nhưng vấn đề thực sự là tôi chưa bao giờ cảm thấy cần cô. Chưa đến 3 ngày sau khi cô bước ra khỏi cuộc đời tôi đã nhận ra điều đó. Rốt cuộc thì, suốt thời gian tôi ở bên cô, có lẽ tôi cũng đang ở trên mặt trăng. Ngay cả khi cảm thấy bộ ngực cô áp sát người mình, tôi cũng đang mong đợi một cái gì đó khác. Mất 4 năm, cuộc sống của tôi mới ổn định trở lại. Tôi cẩn thận giải quyết nhanh gọn từng phần việc mình nhận, và mọi người dần cảm thấy họ có thể trông cậy vào tôi. Thậm chí một số người, dù rất ít, đã trở nên thân thiện. Dù vậy, chẳng cần nói cũng thấy điều đó vẫn chưa đủ, hoàn toàn không đủ. Tôi đã dành bao nhiêu thời gian để cố gắng tăng tốc, giờ đây tôi lại quay về nơi mình bắt đầu. Được lắm, tôi nghĩ, 34 tuổi, quay về điểm xuất phát, giờ thì mày làm gì? Tôi không phải nghĩ ngợi nhiều, tôi biết trước rồi, câu trả lời lơ lửng trên đầu tôi như một đám mây u ám nặng nề. Tất cả những gì tôi phải làm là hành động. Thay vì cứ lần lữa mãi, tôi phải tới khách sạn Cá Heo, đó là nơi mọi thứ bắt đầu. Tôi cũng phải tìm nàng, người phụ nữ ấy, người đầu tiên dẫn tôi tới khách sạn Cá Heo, nàng, cô gái gọi cao cấp trong thế giới ngầm về đêm của chính nàng. Trong vài tình huống bất ngờ, ít lâu sau đó tôi đã viết tên người phụ nữ vô danh này, nhưng để tiện theo dõi, dù có vẻ hơi bất hợp lý, tôi sẽ cho các bạn biết ngay bây giờ, xin hãy thư lỗi cho tôi, nàng tên là Kiki. Đúng vậy, Kiki giữ chìa khóa của mọi vấn đề. Tôi phải gọi nàng trở về với cuộc sống cùng tôi mà nàng đã từ bỏ và không bao giờ quay đầu lại. Liệu điều ấy có thể xảy ra? Ai mà biết được, nhưng tôi phải thử. Từ giờ, một vòng tuần hoàn mới sẽ bắt đầu. Tôi thu dọn đồ đạc, gấp rút hoàn thành nốt đúng công việc còn dang dở, hủy bỏ tất cả những việc đã lên lịch cho tháng tới. Tôi nói mình sẽ rời Tokyo để giải quyết chuyện gia đình. Cũng có vài biên tập viên cào nhau, nhưng họ làm gì được chứ? Trước đó, tôi chưa từng khiến họ thất vọng. Ngoài ra, tôi đã báo trước ý định nghỉ một thời gian để họ tiện thu xếp. Cuối cùng, mọi việc đều ổn. Tôi sẽ trở lại sau một tháng, tôi nói với họ vậy. Rồi tôi đáp chuyến bay tới Hokkaido. Lúc đó là đầu tháng 3 năm 1983. Dĩ nhiên, công việc gia đình chẳng thể xong xuôi trong một tháng. Tôi đặt một chiếc taxi trong 2 ngày. và cùng tay phóng viên ảnh đội tuyết chạy khắp Hazodate để xem xét các quán ăn trong thành phố. Tôi rất giỏi điều tra, tôi làm việc này rất có hệ thống và hiệu quả. Điều quan trọng nhất đối với loại công việc này là phải chuẩn bị trước và lập kế hoạch chi tiết. Mấu chốt là ở đó, nếu cần thu thập tài liệu trước khi bắt tay vào việc, ta sẽ không thể thắng nổi các tổ chức chuyên tập hợp thông tin cho người trong ngành. Chỉ cần đăng ký làm thành viên và đóng hội phí, họ sẽ kiếm cho ta gần như tất cả mọi thứ. Vì vậy, nếu ta đang tình cờ điều tra về các quán ăn ở Hakodate, họ có thể đào lên cho bạn cả tá. Họ sử dụng siêu máy tính cỡ lớn, sắp xếp dữ liệu vào file, in ra giấy và thậm chí còn giao tận nhà. Tất nhiên chẳng rẻ chút nào, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng với khoản thời gian ta tiết kiệm được. Ngoài ra, tôi cũng tự mình đi kiếm thông tin, có những phòng đọc sách chuyên cung cấp tài liệu du lịch, những thư viện sưu tập báo chí và các ấn phẩm địa phương. Từ tất cả các nguồn này, tôi chọn ra những địa điểm khả quan rồi gọi điện cho họ để xem họ làm việc giờ nào. Làm như vậy, tôi sẽ tránh được rất nhiều rắc rối khi đi thực tế. Sau đó, tôi kẻ ô trong sổ ghi chép và vạch kế hoạch cho từng ngày một. Tôi xem bản đồ và đánh dấu lộ trình dự kiến, cố gắng giảm các nhân tố không chắc chắn xuống mức tối thiểu. Khi đến Hakodate, tay phóng viên ảnh và tôi đi một vòng khắp các nhà hàng đó theo thứ tự. Có khoảng 30 địa điểm, chúng tôi ăn một ít, vừa đủ để nếm được hương vị, còn thì bỏ thừa phần lớn thức ăn. Nâng cao chất lượng tiêu dùng, vì vẫn đang ở giai đoạn điều tra bí mật nên chúng tôi không chụp ảnh. Chỉ khi đã rời khỏi nhà hàng, tay phóng viên ảnh và tôi mới thảo luận về các món ăn và đánh giá chúng theo thang điểm từ 0 đến 10. Nếu được cho qua, nhà hàng sẽ ở lại trong danh sách, nếu không, nó sẽ bị loại. Chúng tôi dự định gạch bỏ ít nhất là một nửa. Sử dụng chiến lược song song, chúng tôi cũng đọc thêm cả báo chí địa phương, lập danh sách những địa điểm trước đó đã bỏ sót, chọn thêm chừng 5 quán nữa. Chúng tôi cũng đến những nơi này và gạch tên các quán không tốt lắm, rồi chúng tôi có danh sách cuối cùng. Tôi gọi điện, giới thiệu tên tờ tạp chí, bảo họ rằng chúng tôi muốn làm chuyên đề về họ, bài viết kèm theo ảnh. Tất cả chỉ mất có 2 ngày. Buổi tối, tôi ở lại trong khách sạn, vạch ra các ý tưởng cho bài viết. Ngày hôm sau, trong khi tay phóng viên ảnh chụp hình các món ăn và cách bày biện bàn ăn, tôi nói chuyện với chủ nhà hàng. Tiết kiệm thời gian, và như vậy, chúng tôi gói gọn chuyến đi này trong vòng 3 ngày. Đương nhiên, trong số đồng nghiệp của tôi cũng có những người có thể làm nhanh hơn. Nhưng họ chẳng điều tra gì cả. Họ đến vài nhà hàng nổi tiếng hơn cả, ngó nghiêng qua quýt mà chẳng muốn ăn thứ gì rồi viết những lời bình sơ sài. Nhưng đấy là việc của họ, không phải của tôi. Nói thẳng, tôi không cho rằng có nhiều người chịu bỏ công sức như tôi cho những bài phóng sự kiểu này. Đó là loại công việc khiến người ta kiệt sức nếu quá coi trọng nó. Nhưng ta cũng có thể chỉ cần ngồi không chẳng làm gì cả. Nhưng tệ nhất là dù có sốt sắng hay lười nhác, sản phẩm cuối cùng gần như không hề cho thấy sự khác biệt. Bề ngoài thì sàn sàn như nhau, chỉ ở những mức tinh tế hơn mới thấy được dấu ấn của sự khác biệt. Tôi không giải thích chuyện này ra để tự tâm bốc hay vì bất cứ lý do nào khác. Tôi chỉ muốn các bạn có được cái nhìn tổng quan về công việc của tôi, hiểu thêm về tính chất của những gì tôi phải bỏ ra. Đến đêm thứ 3, tôi đã viết xong bản thảo. Ngày thứ 4, tôi để trống, phòng trường hợp có gì đột xuất. Nhưng vì công việc đã hoàn tất và chẳng còn gì khác phải bận tâm, chúng tôi thuê một chiếc xe và thoải mái dành cả ngày trượt tuyết khắp vùng. Tối đó, hai chúng tôi nghỉ chân uống rượu bên nồi lẩu nóng, coi như có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Tôi giao bản thảo cho tay phóng viên ảnh, và thế là xong, nhiệm vụ của tôi đã hoàn tất, công việc giờ chuyển sang tay người khác. Nhưng tối đó, trước khi lên đường, tôi gọi cho dịch vụ tổng đài ở Sapporo, hỏi số điện thoại của khách sạn Cá Heo. Tôi không phải chờ lâu, tôi ngồi dậy trên giường và thở phào nhẹ nhõm. Ít ra là khách sạn Cá Heo vẫn chưa sập tiệm. Thật nhẹ nhõm, tôi nghĩ vậy, bởi cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu một cái khách sạn bí hiểm như thế bị sập tiệm. Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay số. Người ta nhấc máy ngay tiếng chuông đầu tiên, như thể họ chỉ trầu trực cho điện thoại kêu vậy. Thực sự là tôi quá ngỡ ngàng. Xin chào, khách sạn Cá Heo nghe. Một giọng vui vẻ cất lên. Đó là một phụ nữ trẻ. Một phụ nữ, chuyện gì vậy? Tôi không nhớ là ở đó có một phụ nữ. Tôi không tính đến điều này, bèn hỏi xem có đúng địa chỉ không. Chính xác, đó chính là địa chỉ khách sạn Cá Heo mà tôi biết. Có lẽ khách sạn đã tuyển thêm nhân viên mới, cháu gái của ông chủ chẳng hạn. Chẳng có gì là lạ. Tôi nói với cô gái là mình muốn đặt phòng. Rất cảm ơn ông, cô nhỏ nhẹ đáp. Xin ông chờ cho một chút, tôi sẽ chuyển máy cho ông sang bộ phận đặt phòng. Bộ phận đặt phòng? Giờ thì tôi thực sự bối rối. Tôi không sao tiêu hóa nổi thông tin này. Chuyện quái gì đã xảy ra với cái khách sạn cũ nát đó vậy? Xin lỗi đã để quý khách phải đợi lâu. Đây là bộ phận đặt phòng, tôi có thể giúp gì cho quý khách? Lần này là giọng một thanh niên, âm sắc lanh lợi và thân thiện đúng kiểu nhân viên khách sạn chuyên nghiệp. Tôi càng thấy tò mò hơn. Tôi đặt một phòng đơn trong 3 ngày. Tôi nói tên và cho anh ta số điện thoại của mình ở Tokyo. Vâng, thưa ông, 3 đêm từ ngày mai, phòng đơn của ông sẽ sẵn sàng. Tôi chẳng nghĩ ra được gì để nói tiếp, bèn cảm ơn anh ta và cúp máy. Không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Liệu tôi có nên yêu cầu giải thích không? Thôi không sao, mọi chuyện sẽ rõ ràng khi tôi đến đó. Hơn nữa, tôi cũng không thể không đi. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi nhờ người phục vụ khách sạn kiểm tra lại lịch trình và chuyến tàu đến Sapporo. Sau đó, tôi gọi dịch vụ buồng yêu cầu mang lên cho mình một chai whisky cùng với đá. Và thức xem một bộ phim chiếu muộn trên TV, một bộ phim cao bồi miền Tây. Green không cười lấy một tiếng, không cả nhích mép. Tôi đã cố để cười, nhưng anh ta cứ đăm đăm mãi cái bộ mặt cứng đờ ấy. Bộ phim kết thúc, và tôi cũng đã nốc kha khá whisky. Tôi liền tắt đèn và ngủ một mạch đến sáng. Nếu có mơ, thì tôi cũng chẳng nhớ gì nữa. Tuyết là tất cả những gì tôi thấy bên ngoài cửa sổ chuyến tàu tốc hành buổi sớm. Bầu trời trong trẻo quang đãng, bởi vậy nên ánh nắng dần trở nên gay gắt. Tôi không thấy hành khách nào nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi chẳng có gì đáng để họ nhìn. Vì bỏ mất bữa sáng, nên chưa đến 12 giờ, tôi đã phải mò đến tòa ăn. Tôi chọn bia và trứng ốp la. Cạnh chỗ tôi ngồi có một người đàn ông khoảng 50. Ông ta mặc vest đen thắt cà vạt, đang uống bia với bánh mì kẹp thịt nguội. Trông ông ta giống một kỹ sư cơ khí, và hóa ra lại đúng là như vậy. Ông ta bắt chuyện với tôi trước, kể rằng mình làm nhiệm vụ bảo trì máy bay phản lực cho lực lượng phòng vệ. Sau đó, ông ta giảng giải cho tôi làm thế nào máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Xô Viết xâm phạm được vào không phận Nhật Bản. Dù vậy, ông ta chẳng có vẻ gì là phiền lòng về chuyện đó. Ông ta quan tâm hơn đến hiệu quả kinh tế của loại máy bay Phantom F4. Chúng ngốn không biết bao nhiêu là nhiên liệu mỗi lần xuất kích khẩn cấp, thật lãng phí khủng khiếp. Nếu người Nhật chế tạo ra chúng, tôi cá là sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn, và tính năng thì không hề kém cạnh. Chẳng có lý gì chúng ta lại không chế tạo được máy bay chiến đấu giá rẻ nếu muốn. Đó là lúc tôi đưa ra triết lý của mình, rằng sự lãng phí là một mỹ đức lớn nhất mà một người trong xã hội tư bản bậc cao có thể đạt được. Việc Nhật Bản mua máy bay Phantom của Mỹ và tiêu tốn một lượng lớn nhiên liệu trong những lần xuất kích khẩn cấp góp phần làm cho nền kinh tế thế giới vận hành nhanh hơn. Và chính sự vận hành đó đã nâng chủ nghĩa tư bản lên giai đoạn phát triển cao hơn. Nếu ngăn chặn mọi sự lãng phí lại, khủng hoảng kinh tế quy mô lớn chắc chắn sẽ xảy ra. Và cuối cùng, nền kinh tế toàn cầu sẽ sụp đổ. Sự lãng phí chính là nhiên liệu cho mâu thuẫn, và mâu thuẫn sẽ hoạt hóa nền kinh tế, và một nền kinh tế hoạt động sôi nổi sẽ càng sinh ra nhiều lãng phí hơn. Ồ, có lẽ vậy, ông kỹ sư gật gù. Nhưng một người lớn lên trong chiến tranh và từng phải sống thiếu thốn như ông không thể hiểu nổi kết cấu xã hội hiện nay. Thế hệ chúng tôi không giống những người trẻ các cậu, ông nói gượng cười. Chúng tôi không thể hiểu những vấn đề phức tạp của các cậu. Thực ra, cũng không thể nói là tôi hiểu rõ được những thứ ấy. Nhưng tôi chẳng có hứng để tiếp tục cuộc trò chuyện này, nên tôi im lặng. Không, tôi không hiểu được những thứ ấy. Chỉ là tôi nhận thức được chúng là cái gì. Có sự khác biệt cơ bản giữa hai mệnh đề đó. Tôi nghĩ, việc tốt hơn cả mình có thể làm lúc này là ăn nốt món trứng và đứng dậy. Tôi ngủ khoảng 30 phút. Sau đó, trong suốt hành trình còn lại, tôi đọc cuốn tiểu sử của Jack London, mua ở gần ga Hakodate. So với cuộc đời sôi nổi và lãng mạn của Jack London, sự tồn tại của tôi chỉ giống như một con sóc nhỏ gục đầu vào quả óc chó, gà gật ngủ mong đến mùa xuân. Cho đến thời điểm hiện tại, nó là như vậy. Nhưng những cuốn tiểu sử thường phải thế. Ý tôi là, ai thèm đọc về cuộc đời tẻ nhạt của một kẻ vô danh làm việc ở thư viện thành phố Kawasaki chứ? Nói cách khác, những gì chúng ta đang tìm kiếm là một kiểu bù đắp cho những gì bản thân phải chịu đựng. Đến Sapporo, tôi quyết định thả bộ đến khách sạn. Đó là một buổi chiều dễ chịu, rồi chỉ mang theo một chiếc túi khoác ngang vai. Đường phố bị phủ kín một lớp tuyết mỏng lép nhép bùn. Mọi người qua lại đều mở to mắt, cẩn thận nhón chân, không khí rất vui vẻ. Những cô nữ sinh trung học vừa đi vừa trò chuyện ríu rít, má ửng hồng, miệng phả ra làn hơi trắng mỏng, tưởng như có thể viết lên đó những đoạn đối thoại trong truyện tranh. Tôi tiếp tục tản bộ, nhìn ngắm thành phố. Đã 4 năm rưỡi trôi qua kể từ lần cuối tôi tới Sapporo, vậy mà tưởng như còn lâu hơn thế nhiều. Dọc đường, tôi dừng lại ở một quán cà phê. Mọi sự xung quanh tôi không có gì lạ. Những chuyện thường ngày ở một thành phố đang diễn ra hết sức bình thường. Những chuyện thường nhật, những đôi tình nhân trò chuyện thì thầm, mấy tay doanh nhân dán mắt vào bảng thống kê. Đám sinh viên thì đang lập kế hoạch cho chuyến trượt tuyết sắp tới và bàn tán về album mới của Police. Quang cảnh quen thuộc này dễ thấy ở bất cứ thành phố nào của Nhật Bản. Sẽ chẳng có gì là lạc điệu nếu chuyển dịch cảnh tượng đang diễn ra tại quán cà phê này đến Yokohama hay Fukuoka. Dù như vậy, hoặc đúng hơn là chính vì vậy mà tôi ở đây ngồi trong cái quán này uống cà phê mà vẫn cảm thấy cô đơn ghê gớm. Tôi chỉ là một người ngoài, tôi không thuộc về nơi này. Tất nhiên, cùng một lý lẽ như thế, tôi cũng không thể nói rằng mình thực sự thuộc về Tokyo và các quán cà phê ở đó. Nhưng ở đó, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn nhường này. Ở đó, tôi nhâm nhi cà phê, đọc sách, trải qua một ngày mà chẳng cần suy nghĩ gì đặc biệt, chỉ bởi vì tôi là một phần của cảnh trí quen thuộc ở đó. Còn ở đây, tôi chẳng có mối liên hệ với ai cả, và thực tế là tôi đến đây để tìm lại chính mình. Tôi trả tiền rồi ra khỏi quán, sau đó không nghĩ ngợi, tôi đi một mạch đến khách sạn. Tôi không nhớ đường lắm và cũng hơi lo là mình sẽ đi lạc. Tôi không bị lạc, ai lại lạc đường được cơ chứ? Khách sạn Cá Heo giờ đây đã biến thành một bản giao hưởng rực rỡ của thép và kính, gồm 26 tầng, được dựng theo lối kiến trúc hiện đại của trường phái Boho. Cờ các nước tung bay dọc lối đi dành cho xe hơi. Những nhân viên trực cửa mặc đồng phục gọn gàng đang ra hiệu cho taxi. Một chiếc thang máy bằng kính chạy thẳng lên nhà hàng trên tầng áp mái. Một bức phù điêu cá heo được khắc lên một trong mấy cột đá cẩm thạch ngay trước cửa ra vào. Bên dưới còn khắc dòng chữ Khách sạn Cá Heo. Tôi đứng ngây ra ở đó phải đến 20 giây, miệng há hốc, mắt nhìn chân chân, rồi tôi thở hắt ra một hơi rất dài, dài đến mức tưởng như vươn thẳng được tới tận cung trăng. Ngạc nhiên không phải là từ chính xác để miêu tả cảm xúc của tôi lúc này. Tôi không thể cứ đứng ngây ra trước cửa khách sạn mãi thế này. Tòa nhà này có là cái gì đi nữa, địa chỉ vẫn đúng, quan trọng hơn cả vẫn là cái tên ấy. Mà dù sao, tôi cũng đã đặt phòng rồi, chẳng còn cách nào khác ngoài việc thẳng tiến vào trong đó. Tôi men theo con đường dốc thoai thoải dành cho xe hơi, đi qua cái cửa xoay bằng đồng sáng choang, đại sảnh rộng như một nhà thi đấu thể thao, trần cao ít nhất bằng một tòa nhà hai tầng. Một bức tường bằng kính lóc khít tới tận trần, ánh nắng lấp lánh đổ tràn qua đó. Trên sàn kê một dãy ghế sofa thiết kế sang trọng, ở giữa điểm xuyết những chậu cây cảnh xinh xắn. Bao nhiêu là chậu, thiết kế chủ đạo tập trung vào bức tranh sơn dầu to bằng ba cây chiếu tatami, vẽ cảnh một khu đầm lầy ở Hokkaido. Trông chẳng nghệ thuật cho lắm, nhưng khá ấn tượng, ít nhất là bởi kích cỡ của nó. Cuối sảnh là một quầy bar sang trọng, kiểu quầy bar mà nếu gọi sandwich, người ta sẽ mang ra bốn miếng sandwich thịt xông khói xinh xắn, như những tấm danh thiếp đặt ngay ngắn trên một khay bạc. Kèm theo đó là những lát khoai tây nhỏ, cộng với dưa chuột bao tử để trang trí. Gọi thêm một tách cà phê nhỏ nữa là tiêu hết số tiền đủ cho bữa trưa tàn tiện của một gia đình bốn người. Đại sảnh khá đông người, hình như có họp mặt gì đó. Một nhóm các ông trung niên ăn mặc chỉnh tề, ngồi trên những chiếc sofa đối diện nhau, cười nói và gật gù ra vẻ rất hào hiệp. Quai hàm vênh lên, chân bắt chéo, người nào cũng như người nào. Một nhóm chuyên gia là bác sĩ hay giáo sư đại học. Vây quanh họ, có lẽ cũng thuộc nhóm này là những phụ nữ trẻ ăn vận sang trọng, một số mặc kimono, số khác mặc váy dài liền thân. Có cả vài người Tây nữa, không thể không nhắc đến những công chức mặc vest đen, thắt cà vạt, tay ôm khư khư cặp tài liệu. Nói tóm lại, khách sạn Cá Heo mới làm ăn rất phát đạt. Thứ chúng ta có ở đây là một khách sạn được xây dựng với vốn đầu tư thích đáng và hiện đang thu lợi nhuận đúng với những gì đã được bỏ ra. Nhưng làm thế quái nào mà chuyện xảy ra được nhỉ? Dễ thôi, tôi có thể đoán được. Đã từng làm tập san quảng cáo cho một chuỗi khách sạn nên tôi hiểu rõ toàn bộ quá trình này. Trước khi một khách sạn có quy mô chừng này được xây dựng, người ta phải dự toán các khoản đầu tư thật chi tiết. Sau đó, các chuyên gia cố vấn tập trung lại và nhập tất cả thông tin vào máy tính để tính toán và mô phỏng kỹ lưỡng. Người ta tính đến mọi thứ, bao gồm cả giá bán buôn và khối lượng sử dụng giấy toilet hàng tháng. Tiếp theo đó, người ta thuê sinh viên đi khắp thành phố, trong trường hợp này là thành phố Sapporo, để khảo sát thị trường. Các sinh viên sẽ hỏi những người trẻ tuổi trên phố xem họ phải tham dự chừng bao nhiêu lễ cưới một năm. Vậy là ta có được cái nhìn toàn cảnh, chẳng điều gì bị bỏ sót, tất cả đều nằm trong nỗ lực giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh. Như vậy, những người thực hiện dự án khách sạn Cá Heo đã phải vất vả một thời gian dài mới soạn ra được bản kế hoạch chính xác đến mức có thể. Họ thu mua đất đai, tuyển nhân viên, đặt các bảng quảng cáo rực rỡ. Nếu như vấn đề chỉ là tiền và họ tin chắc rằng sớm muộn gì mình cũng thu lại nó, thì tiền sẽ được đổ vào không giới hạn, đây chính là cái gọi là làm ăn lớn. Hiện nay, chỉ có các tập đoàn kinh tế khổng lồ mới dám đầu tư làm ăn lớn như vậy, bởi vì ngay cả khi đã gạt bỏ các rủi ro, vẫn có yếu tố bấp bênh ẩn nấp đâu đó, và chỉ các đại gia mới đủ tự tin để chấp nhận chúng. Thật lòng mà nói, khách sạn Cá Heo mới không phải là khách sạn hợp với tôi. Hay ít nhất là, bình thường ra, nếu phải chọn một nơi để nghỉ lại, tôi cũng sẽ không đến nơi nào giống như cái khách sạn này. Giá tiền quá cao, quá nhiều trang trí rườm rà, nhưng lần này thì không thay đổi quyết định được nữa. Tôi bước tới bàn tiếp tân và báo tên. Ba cô gái trẻ mặc di lê xanh nhạt nở nụ cười như quảng cáo kem đánh răng chào đón tôi. Việc đào tạo kiểu cười này rõ ràng cũng được tính toán đến trong hạng mục đầu tư. Với chiếc áo sơ mi trắng như tuyết và kiểu tóc không chê vào đâu được, họ hoàn hảo như trong tranh vậy. Trong ba cô gái, có một cô đeo kính, tất nhiên là trông rất hợp. Khi cô tới đứng trước mặt tôi, thực sự tôi thấy nhẹ cả người. Cô là người xinh đẹp và dễ mến nhất trong ba người. Nét mặt cô có gì đó khiến tôi thoáng động lòng, như biểu tượng của một nàng tiên khách sạn. Tôi gần như trông đợi cô lấy ra một chiếc đũa thần nhỏ xinh như trong phim của Disney và vẩy ra những vòng xoáy bụi kim cương lấp lánh. Nhưng thay vì cây đũa thần, cô dùng máy tính nhanh nhẹn nhập tên và số thẻ tín dụng của tôi, rồi kiểm tra lại thông tin trên màn hình. Sau đó cô đưa tôi thẻ khóa phòng số 1523. Tôi nhoẻn miệng cười khi cô đưa tới tập sách quảng cáo của khách sạn. Khách sạn này mở cửa từ khi nào vậy? Tôi hỏi. Từ tháng 10 năm ngoái, cô trả lời gần như theo phản xạ. Khách sạn đã hoạt động được đến tháng thứ 5 rồi. Cô biết đấy, tôi bắt đầu nở một nụ cười chuyên nghiệp kiểu của tôi. Tôi nhớ là vài năm trước ở đây có một khách sạn nhỏ, tên cũng giống như thế này. Cô có biết giờ nó ra sao không? Chút bối rối thoáng che mở nụ cười của cô gái. Những gợn sóng lặng lẽ khẽ lướt qua gương mặt cô, tựa như một chai bia bị người ta đổ xuống dòng suối thiêng. Khi những đợt sóng ấy biến mất, nụ cười trở lại trên gương mặt cô đã không còn tươi tỉnh như lúc đầu. Tôi quan sát những thay đổi ấy với sự hứng thú lạ kỳ. Liệu nàng tiên của dòng suối này có hiện lên và hỏi tôi xem thứ tôi vừa thả rơi xuống có cái nắp chai bằng vàng hay bằng bạc? À, vâng. Cô ậm ừ, đưa ngón trỏ lên chạm khẽ vào gọng kính. Đó là chuyện trước khi khách sạn chúng tôi khai trương, nên tôi thực sự không thể. Cô ngừng lại, tôi chờ cô nói tiếp nhưng cô không nói. Ồ, tôi nói. Từng giây trôi qua, tôi nhận ra mình càng có thiện cảm với cô hơn. Tôi cũng muốn chạm vào gọng kính của mình, tiếc một nỗi là tôi lại không đeo kính. Được rồi, vậy cô có thể hỏi ai đó không? Cô nín thở trong một giây để suy nghĩ, nụ cười biến mất. Thật khó có thể vừa nín thở vừa cười, nếu không tin tôi cứ thử làm mà xem. Tôi rất xin lỗi, cô lại nói, anh có thể chờ chút không? Sau đó cô rút lui qua một cánh cửa. Khoảng 30 giây sau, cô trở lại cùng một người đàn ông trạc tứ tuần mặc com lê đen. Nhìn bề ngoài cũng biết ngay là dân quản lý khách sạn chuyên nghiệp. Tôi đã gặp đủ những người như vậy trong công việc rồi. Bọn họ là một loài không đáng tin cậy, có đến 25 kiểu cười sẵn sàng cho mọi tình huống khác nhau. Từ nụ cười lạnh lùng lễ độ khi khó chịu cho đến nụ cười thỏa mãn được kiềm chế ở mức vừa phải. Họ vận dụng toàn bộ kho vũ khí này theo số hiệu, giống như chọn gậy đánh côn vậy. Tôi có thể giúp gì cho quý khách? Anh ta nói, nở một nụ cười cấp trung bình với một cái gật đầu lịch sự. Khi nhìn thấy cách ăn mặc của tôi, nụ cười ấy nhanh chóng giảm xuống 3 bậc. Tôi đang mặc áo ngoài đi săn lót lông có hiệu cây Haring đứng trên ngực, đội mũ lông của quân đội áo, mặc quần đi bộ loại xoàng nhằng nhịt túi, chân sau ủng đi tuyết, tất cả đều còn tốt và rất tiện dụng, chỉ hơi không phù hợp với gian đại sảnh khách sạn này một chút. Đó không phải lỗi tại tôi, chỉ là một sự khác biệt trong cách sống mà thôi. Phải chăng quý khách đang có thắc mắc về khách sạn chúng tôi? Anh ta hỏi hết sức nhã nhặn. Tôi đặt cả hai tay lên mặt quầy và nhắc lại câu hỏi của mình. Người đàn ông liếc qua chiếc đồng hồ chuột Mickey của tôi với ánh mắt lạnh lùng đầy bực bội của một tay bác sĩ thú y khi nhìn thấy chiếc móng gãy của một con mèo. Cho phép tôi hỏi, anh ta đã lấy lại được điềm tĩnh, nói. Nếu quý khách không thấy phiền, tôi xin hỏi tại sao quý khách lại quan tâm đến khách sạn trước đây được không? Tôi giải thích theo cách đơn giản nhất có thể. Cách đây khá lâu rồi, tôi từng nghỉ tại khách sạn Cá Heo cũ và quen biết người chủ lúc đó, và giờ đây nhiều năm sau, tôi ghé qua thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Điều tôi băn khoăn là chuyện gì đã xảy ra với người chủ cũ. Tay quản lý gật đầu chăm chú. Thực lòng mà nói, bản thân tôi cũng không rõ chi tiết mọi chuyện. Anh ta chọn từ rất thận trọng. Tuy nhiên, theo những gì tôi biết về khách sạn này, thì hãng chúng tôi đã mua lại mảnh đất nơi khách sạn Cá Heo cũ tọa lạc và dựng lên trên đó tòa nhà trước mắt chúng ta đây. Như quý khách thấy, tên khách sạn vẫn được giữ nguyên, nhưng tôi đảm bảo rằng ban điều hành là hoàn toàn khác, không có liên quan gì đến người cũ cả. Vậy tại sao lại giữ tên cũ? Xin bỏ qua cho, tôi sợ rằng tôi thực sự không... Và có lẽ anh cũng không hiểu liệu tôi có thể tìm người chủ cũ ở đâu đúng không? Tôi xin lỗi nhưng không, đúng là tôi không biết. Anh ta trả lời, chuyển sang nụ cười số 16. Tôi có thể hỏi ai khác được không? Một ai đó có thể biết chuyện này. Quý khách hỏi kỹ như vậy. Người đàn ông vặn vẹo cái cần cổ thật nhẹ nhàng. Nhưng chúng tôi chỉ là nhân viên ở đây, vì vậy chúng tôi hoàn toàn không biết những gì xảy ra trước khi khách sạn hiện nay đi vào hoạt động. Vậy nên thật không may, nếu có ai đó giống như quý khách muốn biết điều gì cụ thể hơn thì thực sự rất ít. Rõ ràng là anh ta nói rất có lý, tuy nhiên có gì đó làm tôi vẫn cảm thấy vướng mắc, có gì đó giả tạo và không tự nhiên trong câu trả lời của cô gái trẻ và thằng cha cứng nhắc đang tiếp nhận câu hỏi của tôi. Tôi không thể chỉ ra đó chính xác là cái gì, nhưng cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được. Cứ phỏng vấn thật nhiều người, ta sẽ có được thứ giác quan thứ 6 chuyên nghiệp này. Giọng nói khi người ta che giấu điều gì đó, nét mặt của kẻ đang nói dối, chẳng có bằng chứng nào rõ ràng, chỉ là linh cảm rằng còn có nhiều hơn đằng sau những gì đã được nói ra kia. Tuy vậy, rõ ràng là có hỏi họ thêm cũng chẳng được gì. Tôi cảm ơn người quản lý, anh ta lịch sự đáp trả và rút lui vào trong. Sau khi bộ com đê đen của anh ta khuất hẳn khỏi tầm mắt, tôi hỏi cô gái trẻ về dịch vụ ăn uống và buồng phòng. Cô giải thích rất đầy đủ. Khi cô nói, tôi nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt thật đẹp. Tôi thề rằng gần như đã nhìn thấy thứ gì trong đó. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tôi, cô liền đỏ mặt lúng túng. Điều này làm tôi càng thấy thích cô gái này hơn. Tại sao thế nhỉ? Có phải là vì nàng tiên khách sạn ở trong cô? Kệ, tôi cảm ơn cô, quay đi rồi bước vào thang máy lên tầng của mình. Phòng số 1523 đúng là một căn phòng đáng tiền. Cả giường nằm và bồn tắm đều quá lớn với một phòng đơn. Còn có một bộ đồ tắm đủ cả dầu gội, dầu xả, nước thơm dùng sau khi cạo râu và cả áo choàng tắm nữa. Trong tủ lạnh đầy ứ đồ ăn vặt, có một cái bàn viết khá lớn với rất nhiều dụng cụ văn phòng phẩm và phong bì, toilet rộng, thảm trải sàn lông dày. Tôi cởi giày và áo khoác rồi vớ lấy tập quảng cáo của khách sạn. Quả là một sản phẩm đáng tiền, người ta đã không hề phí phạm khi làm ra nó. Khách sạn Cá Heo đại diện cho một nước phát triển hoàn toàn mới trong dịch vụ khách sạn của thành phố. Tập quảng cáo bắt đầu. Hoàn hảo với những tiện nghi hiện đại nhất và dịch vụ 24/24. Các phòng của chúng tôi đều rộng rãi và được trang trí lộng lẫy. Trang thiết bị được lựa chọn tốt nhất, bầu không khí hoàn toàn thư giãn, cảm giác ấm áp như ở chính nhà mình. Không gian chuyên nghiệp với cảm giác gần gũi. Nói cách khác, họ đã chi rất nhiều tiền nên giá ắt phải cao. Thực lòng mà nói, đây là một khách sạn rất tuyệt. Nó có một khu mua sắm ở tầng hầm, mặt bể bơi trong nhà, khu sông hơi, khu tắm nắng. Ngoài ra còn có sân tennis, câu lạc bộ thể dục có huấn luyện viên đầy đủ dụng cụ luyện tập, phòng hội nghị trang bị hiện đại dành cho mọi loại hội thảo, 5 nhà hàng, 3 phòng khách lớn và có cả một quầy bar đêm. Đấy là chưa nói đến dịch vụ thuê xe limousine, không gian làm việc miễn phí, hỗ trợ kinh doanh toàn diện cho tất cả khách hàng. Bất cứ thứ gì ta có thể muốn, họ đều nghĩ đến và còn gì nữa, sân bay trực thăng trên mái nhà à. Những tiện nghi hiện đại được bài trí khéo léo đến mức không chê vào đâu được. Nhưng còn tập đoàn đang sở hữu và kinh doanh khách sạn này. Tôi đọc lại tập quảng cáo từ trang này sang trang kia, không có mục nào nhắc đến ban điều hành khách sạn cả. Kỳ quái, đó là đã nói giảm đi rồi đấy. Thật khó mà tin rằng không phải tập đoàn sở hữu cho khách sạn chuyên nghiệp nhất đang vận hành cái khách sạn hạng nhất này. Và tập đoàn tầm cỡ đó chắc chắn sẽ trưng thương hiệu của mình khắp nơi, tận dụng mọi cơ hội để quảng bá toàn bộ cho khách sạn của họ. Ta ở một khách sạn vì sẽ thấy rằng tập đoàn quảng cáo của khách sạn có danh sách tất cả các khách sạn trên toàn Nhật Bản. Đấy là cách bình thường nhất. Còn về một vấn đề nữa, tại sao một khách sạn tầm cỡ nhường này lại lấy tên của khách sạn Cá Heo tồi tàn trước đây? Tôi không thể nghĩ ra nổi đầu mối nào để trả lời câu hỏi đó. Tôi ném tập quảng cáo lên bàn, ngả người ra sofa, duỗi thẳng hai chân, nhìn ra cửa sổ tầng 15 này. Thứ duy nhất tôi thấy là bầu trời xanh thẳm. Tôi tưởng như mình đang bay. Mọi thứ đều ổn, nhưng tôi vẫn nhớ cái khách sạn cũ. Nhìn qua những ô cửa sổ ở đó, có thể thấy rất nhiều thứ. Tôi lang thang quay khách sạn, nhìn ngắm đủ mọi thứ. Tôi ghé qua các nhà hàng và phòng khách, ngó vào bể bơi và phòng sông hơi, câu lạc bộ thể dục và sân tennis, mua vài quyển sách trong khu mua sắm. Tôi đi vơ vẩn trong sảnh, rồi bị hấp dẫn bởi trung tâm trò chơi và vào đó đánh vài ván. Chỉ thế thôi mà mất cả buổi chiều. Khách sạn là cả một khu vui chơi giải trí. Thế giới này đúng là có vô số phương pháp và phương tiện để tiêu phí thời gian. Sau đó, tôi ra khỏi khách sạn và đi dạo quanh khu gần đó. Khi đi bộ dọc theo những con phố trong buổi chiều tà, quang cảnh thành phố dần xuất hiện lại trong tâm trí tôi. Ngày xưa, khi ở trong khách sạn Cá Heo cũ, hôm nào tôi cũng ủ rũ chán nản, lượn lờ ở khu này, rẽ ở đây và sẽ đến chỗ này hay chỗ khác. Khách sạn Cá Heo cũ không có nhà ăn, mà nếu có, tôi cũng không biết mình có ăn ở đấy không nữa. Vì vậy, chúng tôi, tức là tôi và Kiki, luôn ăn ở quán bên ngoài. Lúc này đây, tôi cảm thấy như mình đang thăm lại khu nhà cũ, hài lòng với việc chỉ đi lang thang chỗ này chỗ khác, trở về với những khung cảnh thân quen. Mặt trời khuất bóng, không khí trở nên lạnh hơn, dãy phố vang lên tiếng lép nhép của bùn tuyết dưới bước chân người. Không có gió, nên đi bộ không hề khó chịu, không khí vẫn khô và sạch, thậm chí những đụn tuyết xám xịt vì khói xe ở các góc đường cũng trở nên lung linh lạ kỳ dưới ánh đèn. Khu vực này đã thay đổi rõ rệt so với thuở trước. Tất nhiên, thuở trước ở đây chỉ là 4 năm trước. Như tôi đã nói, vậy nên tất cả những nơi tôi hay tới hầu như vẫn thế. Bầu không khí trong khu phố nói chung không mấy khác trước, nhưng những dấu hiệu đổi thay thì ở khắp mọi nơi. Các cửa hàng đóng cửa ngừng kinh doanh, treo biển thông báo chờ mở rộng. Một tòa nhà cao tầng đang xây, một tiệm đồ ăn nhanh có thể lái xe tạt qua rồi đi luôn. Những cửa hàng thời trang đổi hiệu, salon ô tô châu Âu, quán cà phê thời thượng có vườn cây Zara, tất cả những thứ mới cứ tiếp nối nhau xuất hiện, cả sang một bên những ngôi nhà ba tầng cáo bẩn kiểu lô cốt, những quán ăn rẻ tiền trang trí bằng rèm truyền thống và những cửa hàng bánh kẹo với chú mèo nằm trên bếp lò. Sự kết hợp kỳ dị các phong cách như một màn trưng bày về sự tồn tại chung hết sức tạm thời, giống như miệng đứa trẻ đang mọc răng vậy. Có nhà băng thậm chí còn mở ở đây một chi nhánh mới, có lẽ ăn theo việc làm ăn đang phất của khách sạn Cá Heo mới, dựng lên một khách sạn quy mô tại một khu hoàn toàn bình thường, thậm chí có thể nói là hẻo lánh, là đủ để khiến sự cân bằng ở đây bị sụp đổ. Nhiều người đổ về đây hơn, khu vực trở nên nhộn nhịp, giá đất tăng lên. Hoặc có lẽ những thay đổi này đã được tích lũy từ lâu, có nghĩa là sự biến động này không phải do một mình khách sạn Cá Heo mới gây ra, mà nó chỉ là một mắt xích trong sự thay đổi lớn hơn về cấu trúc của toàn bộ khu vực này. Một chương trình tái phát triển đô thị dài hạn chẳng hạn. Tôi ghé một quán rượu nhỏ còn nhớ được, uống một chút và ăn qua loa. Nơi này bẩn thỉu, ồn ào, rẻ mà lại ngon. Kiểu quán tồi tàn mà tôi luôn tìm kiếm khi phải đi ăn một mình. Những nơi thế này giúp tôi được thoải mái, không bao giờ khiến tôi thấy cô độc. Tôi có thể nói chuyện một mình và không bị ai nghe hay để ý đến. Ăn xong, tôi vẫn muốn nhấm nháp thêm một thứ gì đó, nên bèn gọi ít sake. Khi dòng rượu ấm ấm chảy vào phủ tạng, câu hỏi chợt nảy ra trong đầu tôi. Mình đang làm cái quái gì ở đây thế này? Khách sạn Cá Heo, cái mà mình đang tìm kiếm không còn tồn tại nữa. Cho dù mình có kiếm tìm cái gì đi nữa, nơi đây cũng không còn, mà không chỉ là biến mất, nó đã bị thay thế bởi cái khách sạn hiện đại lố bịch trông như một căn cứ bí mật trong phim chiến tranh giữa các vì sao này rồi. Mình đến quá muộn, những giấc mơ về khách sạn Cá Heo của ngày xưa chẳng là gì khác ngoài những giấc mơ về Kiki, người đàn bà đã biến mất sau cánh cửa. Có lẽ từng có ai đó khóc vì mình, nhưng cả chuyện đó cũng là thành quá khứ, không còn gì nữa. Mày còn mong mỏi tìm được gì nơi đây nữa hả nhóc? Đúng vậy, tôi thầm nghĩ, hoặc có lẽ tôi đã mở miệng tự nói với bản thân, ở đây không còn gì cả, không còn thứ gì cho mày nữa đâu. Tôi mím chặt môi nhìn chằm chằm vào chai xì dầu đặt trên quầy. Khi sống độc thân trong suốt một thời gian dài, bạn rồi sẽ có thói quen nhìn chòng chọc vào đủ thứ. Thỉnh thoảng, bạn còn nói chuyện một mình, bạn đơn độc, dùng bữa giữa đám đông, bạn trở nên gắn bó với chiếc Subaru cũ của mình. Dần dà, chắc chắn bạn sẽ trở thành một kẻ lỗi thời. Tôi rời quán rượu và quay lại khách sạn. Tôi lỡ đi xa một chút, nhưng tìm đường về cũng chẳng khó lắm. Tôi chỉ cần ngước mắt nhìn lên là thấy khách sạn Cá Heo mới nổi bật lên giữa những tòa nhà khác, giống như ba vị vua được một vì sao dẫn đường đến Jerusalem hoặc Bethlehem hay nơi nào đó. Tôi đi thẳng về khách sạn Cá Heo. Tắm xong, tôi vừa lau khô tóc vừa ngắm nhìn quang cảnh thành phố Saburo. Hồi còn ở khách sạn Cá Heo cũ, hình như có một tòa văn phòng nhỏ ngoài cửa sổ phòng tôi thì phải. Văn phòng kiểu gì thì tôi chẳng bao giờ biết được, nhưng đó là một công ty và người ở trong đó thì có vẻ bận rộn. Đó đã từng là cảnh tượng tôi nhìn hết ngày này qua ngày khác. Cái công ty ấy giờ ra sao rồi nhỉ? Có một cô gái rất xinh làm việc ở đó, giờ cô ở đâu rồi? Tôi chẳng có gì để làm nên đành quanh quẩn trong phòng một lúc rồi bật tivi lên. vẫn là mấy trò biểu diễn đến buồn nôn cũ xích. Phải nói là thực sự buồn nôn. Giả tạo không tự nhiên, nhưng chính vì không tự nhiên nên nó không hoàn toàn quá gây tởm. Dẫu vậy, nếu không tắt đi ngay, tôi chắc chắn mình sẽ được chứng kiến hậu quả là nôn ọe thực sự mất. Tôi mặc quần áo và lên sảnh trên tầng 26. Tôi ngồi ở quầy bar và gọi một ly vodka và soda chanh. Cả bức tường của gian sảnh là cửa sổ kính, từ đây có thể ngắm toàn cảnh thành phố Sapporo về đêm, giống như một thành phố vũ trụ trong phim chiến tranh giữa các vì sao. Ngoài điểm này ra, đây là một nơi thoải mái, tĩnh lặng, với những chiếc ly pha lê có đế tròn rất đẹp. Ngoài tôi ra, chỉ có ba người khách khác, hai người đàn ông trung niên thì thầm nói chuyện ở bàn phía sau. Nhìn họ là biết hình như đang nói chuyện gì vô cùng quan trọng. Kế hoạch ám sát Dark và Đơ Ư, ở bàn ngay bên phải họ là một bé gái tầm 12-13 gì đó. Tay cắm mốt men, nhấp từng ngụm nước qua ống hút. Một cô bé xinh xắn, mái tóc dài rút thẳng đến mức không tự nhiên của con bé mềm mại rủ xuống cạnh bàn như giải lụa. Con bé có nhẹ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp điệu đang nghe. So với các phần khác trên cơ thể, chỉ có những ngón tay dài mới khiến con bé toát lên dáng vẻ của một đứa trẻ. Không phải con bé đang cố chứng tỏ mình là người lớn. Không, không phải nó đang tỏ vẻ gắt gỏng ngạo mạn, mà là xa lánh thế gian. Nhưng sự thực là con bé chẳng nhìn vào cái gì. Nó hoàn toàn quên lãng mọi thứ xung quanh. Nó mặc quần jean, đi giày trắng và mặc một cái áo thun dài tay, y dòng chữ Genesis. Tay áo vén cao tới khuỷu, có vẻ như đang đắm mình vào âm nhạc. Thì thoảng nó lại mấp máy môi theo một đoạn lời bài hát. Nước chanh. Tay bartender chủ động lên tiếng như để bảo chữa cho sự có mặt của cô bé ở đây. Cô bé đang chờ mẹ. À, tôi đáp lại với thái độ thờ ơ. Tất nhiên, không ai đi tới quán bar của khách sạn sau 10 giờ đêm và mong đợi thấy một đứa bé gái ngồi một mình với đồ uống. Nhưng nếu tay bartender không bảo đầu, có thể tôi sẽ không nghĩ đó là chuyện gì bất bình thường ở đây cả. Con bé dường như cũng là một phần của nơi này mà thôi. Tôi gọi một ly nữa và nói chuyện phiếm với tay đó. Thời tiết, cảnh vật, đủ các chủ đề linh tinh. Sau đó tôi thờ ơ buông một câu. Ê, nơi này thay đổi hẳn rồi nhỉ? Tay bartender dặn ra một nụ cười và bối rối thừa nhận rằng mới đây anh ta còn làm việc trong một khách sạn ở Tokyo, vì vậy anh ta hầu như không biết gì về Sapporo cả. Đúng lúc đó, một người khách mới bước vào, kết thúc cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu của chúng tôi. Tôi uống tổng cộng 4 ly vodka pha soda. Tôi vốn có thể uống thêm rất nhiều nữa, nhưng quyết định dừng lại. Con bé vẫn ngồi đó. Mẹ nó chưa xuất hiện, còn đá trong ly nước của nó thì đã tan hết. Dẫu vậy, nó cũng không buồn để ý. Nhưng khi tôi đứng dậy khỏi quầy bar, con bé ngước lên nhìn tôi trong 2 hay 3 giây và mỉm cười. Cũng có thể, đó chỉ là những rung động nhẹ nhất của đôi môi. Nhưng với tôi, giống như là con bé đang mỉm cười. Và tôi biết là điều này thật lạ. Nó khiến tôi xúc động. Tôi có cảm giác như mình là người được chọn. Một dòng điện chạy vọt qua tôi. Cơ thể tôi như được nhấc bổng lên vài centimet. Với một chút hồ nghi, tôi vào thang máy về phòng mình. Nụ cười của một đứa bé gái 12 tuổi ư. Bằng cách nào mà một điều trong sáng như vậy có thể khiến tôi xúc động nhiều đến thế? Con bé ấy chỉ đáng tuổi con gái tôi thôi. Và Genesis thật là một cái tên ngớ ngẩn trong một bản nhạc. Nhưng bởi con bé mặc chiếc áo thêu hàng chữ đó, cái tên dường như rất có tính hình tượng. Tại sao các nhóm nhạc rock lại hay có những cái tên thổi phồng như vậy nhỉ? Tôi ngả người xuống giường, chân vẫn đi giày, nhắm mắt lại là hình ảnh của con bé hiện lên trong tâm trí. Những ngón tay trắng gõ nhẹ lên mặt bàn. Genesis đá tạt chảy. Genesis. Nhắm mắt lại, tôi có thể cảm thấy rượu đang tuôn chảy trong cơ thể mình. Tôi tháo đôi ủng, cởi quần áo và cuộn mình trong chăn. Tôi quá mệt, quá say, không thể cảm thấy gì khác nữa. Tôi chờ đợi người phụ nữ bên cạnh nói. Chúng mình uống hơi nhiều rồi nhỉ? Nhưng chẳng có cuộc trò chuyện nào như vậy cả. Genesis. Tôi vươn tay ra tắt đèn. Liệu những giấc mơ có đưa tôi tới khách sạn cá heo không? Tôi tự hỏi mình trong bóng tối. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy trống rỗng đến vô vọng, không mơ, không khách sạn, không gì cả. Đôi ủng nằm chồng chơ ở chân giường, nơi chúng đã rơi xuống đêm qua, giống như hai con chó con mệt mỏi. Ngoài cửa sổ, bầu trời thấp tè và xám xịt, nòm như có tuyết rơi vậy, chỉ càng làm tăng thêm phiền muộn trong lòng tôi. Đồng hồ chỉ 7 giờ 5 phút, tôi nằm trên giường nhấn điều khiển từ xa để xem thời sự buổi sáng. Có gì đó liên quan đến kỳ bầu cử tới. Được chừng 15 phút, tôi đứng dậy vào buồng tắm rửa mặt cạo râu. Ngân nga khúc dạo đầu của vở nhạc kịch Đám cưới Figaro, đầy phấn chấn. Hay đó là khúc dạo đầu của vở Cây sáo thần nhỉ? Tôi nghĩ nát óc nhưng không sao nhớ ra được. Tôi làm sức cầm lúc cạo râu, rồi lúc mặc đồ lại đánh rơi mất một cái cúc ở cổ tay. Những điểm báo trong một ngày không suôn sẻ. Khi ăn sáng,